Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 2246. Chương 2246. Công pháp trao đổi. Hoàng Phủ Diễm một phen nói dõng dạc, chân tình bộc lộ, trên mặt tràn đầy sầu lo cùng tự trách. Hơi dừng một chút về sau, tiếp lấy nói ra: Cho nên, lão phu những năm gần đây càng nghĩ, thế là muốn buông xuống đoạn ân oán này, tùy tùng thông thiên tháp, vì Mê Xuyên đại lục ra một phần lực, dù là chiến tử, đời này cũng không tính sống uổng phí. Như vậy, ngươi muốn dùng cái gì phương thức đến hóa giải ân oán giữa chúng ta? Ta có thể nói cho ngươi, đã ta đến, xác thực cũng là có phương diện này chuẩn bị. Nhưng là ta đại ca không thể chết vô ích, mà lại những năm gần đây, ngươi nhiều lần muốn làm cho ta vào chỗ chết, cũng nhiều lần kém chút chết trong tay ngươi. Ngươi dù sao cũng phải lấy thêm ra một số thành ý, mà không phải dăm ba câu liền muốn hóa giải a. Mở miệng nói chuyện chính là Bạch Vũ Triết, hắn không thể một mực để Gia Cát Phi Vân thay mình nói chuyện. Tất cả mọi người gật đầu, cũng chỉ có Hỏa Vân Tông mấy vị trưởng lão, còn có bọn hắn tông chủ mặt không biểu tình, thậm chí nhìn còn hơi có chút khẩn trương dáng vẻ. Bất quá xem ở trong mắt mọi người, liền bị lý giải thành là nhìn thấy bọn hắn nhiều cường giả như vậy tới, áp lực tâm lý tương đối lớn nguyên nhân. Ha ha, đương nhiên sẽ không, đã mở cái này miệng, lão phu tự nhiên là có thành ý. Hoàng Phủ Diễm rất là tự tin cười cười, sau đó nói tiếp: Nếu như lão phu nói không sai, Bạch Điện Hạ tựa hồ cũng tu luyện qua chân hoàng thiên hỏa a, mà lại tu luyện chính là nửa phần trên công pháp, mà cái này chân hoàng thiên hỏa nửa bộ sau tại lão phu trong tay, đây cũng không phải là cái gì bí mật. Nghe đến đó, Bạch Vũ Triết thần sắc hơi động một chút, bất quá lập tức liền bình tĩnh lại, nhìn thần sắc không có nửa điểm biến hóa, kỳ thật trong lòng của hắn quả thật có chút ba động. Chân hoàng thiên hỏa nửa bộ sau, hắn rất sớm đã muốn, đặc biệt là đạt được hỏa chi nguyên sau đó. Nếu như lại có thể đạt được chân hoàng thiên hỏa nửa bộ sau, như vậy hắn tử kim phượng hoàng thực lực tất nhiên sẽ trên phạm vi lớn tăng cường. Nói là có thể tăng cường một lần đều không quá đáng. Chỉ bất quá thứ này tại Hoàng Phủ Diễm trong tay, như muốn đoạt lại, độ khó thực tế quá cao, tối thiểu nhất trước mắt hắn xa xa làm không được. Mà bây giờ chính Hoàng Phủ Diễm chủ động nói lên, chẳng lẽ hắn là vì hóa giải ân oán của mình, chủ động đem kia nửa bộ sau đưa cho chính mình. Bạch Vũ Triết mặt ngoài rất bình tĩnh, cứ như vậy nhìn xem Hoàng Phủ Diễm, chờ lấy hắn nói tiếp. Bây giờ, để tỏ lòng lão phu thành ý, cũng vì chúng ta Mê Xuyên đại lục đệ nhất thiên tài thực lực lại lần nữa đề thăng, lão phu nguyện ý dâng ra chân hoàng thiên hỏa nửa bộ sau tu luyện công pháp. Quả nhiên, Hoàng Phủ Diễm nói ra để Bạch Vũ Triết động tâm lời nói. Nhưng là, Hoàng Phủ Diễm cũng vẫn chưa nói xong. Cùng lúc đó, lão phu cũng hy vọng Bạch Điện Hạ có thể đem chân hoàng thiên hỏa nửa phần trên công pháp mượn lão phu một duyệt, trong vòng nửa năm cam đoan trả lại, mà xuống nửa bộ công pháp lão phu thì không cho thu hồi. Chư vị cảm thấy lão phu an bài như vậy nhưng có thành ý? Bạch Vũ Triết trong lòng cười lạnh một tiếng, lão gia hỏa này vô luận như thế nào vẫn là muốn hưởng điểm tiện nghi. Quả thật, hai tướng so sánh phía dưới tự nhiên là Bạch Vũ Triết được lợi lớn hơn một chút. Dù là song phương công pháp cuối cùng đều thuộc về trà, cũng đồng dạng đối Bạch Vũ Triết càng có lợi hơn. Bởi vì, Hoàng Phủ Diễm tu luyện cho dù là xảy ra chút sai lầm, hắn cũng đã tu luyện xong, coi như đạt được nửa phần trên, bây giờ tác dụng cũng chính là hơi đền bù, tham khảo một chút mà thôi. Mà Bạch Vũ Triết thì không phải vậy, hắn nửa bộ sau là căn bản cũng còn không có bắt đầu tu luyện. Nếu như có thể đạt được,